Sắc mặt Tây Ẩn tái đi, hắn kéo cổ áo lên, không biết hắn lấy được cái cốc từ đâu, đưa cho cô nói. Uống đi, Thời Sinh lại ngửi thấy mùi hoa tường vi rất nồng. Đây là cái gì, thuốc độc cô dám uống không? Trong bóng tối, Thời Sinh vẫn cảm nhận được hắn đang cười. Mùi hoa tường vi nồng nặc ấy, dường như làm giảm đi cơn đói của cô. Cô nhận lấy chiếc cốc trong sự chú ý của Tây Ẩn, cô uống cạn. Mùi vị đó rất ngọt ngào, trong miệng toàn mùi hoa tường vi chất lỏng đi vào trong cơ thể. Giống như mảnh đất khô cằn được tưới mát bằng dòng nước mưa. Cảm giác đói bỗng nguôi đi rất nhiều. Còn nữa không, Thời Sinh liếm đôi môi, mùi vị tuy hơi ngấy, nhưng lại có thể ngăn được cơn đói, miễn cưỡng chấp nhận được. Cô cho rằng đây là cái gì? Tây Ẩn hắng giọng nhẹ một tiếng, ánh trăng chiếu vào làm bóng người hắn thêm dài. Hắn đột nhiên đổ người, một tay chống vào tường, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Thời Sinh hơi ngẩng đầu, nhìn đối diện hắn. Khóe môi hắn hơi cong lên, cô thực sự vẫn không sợ chết. Lúc Thời Sinh đang chuẩn bị lên tiếng, hắn đột nhiên cúi đầu, ngậm chặt đôi môi cô. Chiếc lưỡi lành lạnh nhẹ nhàng liếm chất lỏng ngọt ngào trên khóe môi cô, hắn nghiêng nghiêng đầu, đôi môi lướt qua cọ sát gương mặt cô, rồi tiến đến tai cô. Di nại, hy vọng cô luôn luôn không sợ chết, nói không chừng tôi lại chấp nhận cô. Thời Sinh hận là không thể thẳng tay tát vào mặt hắn một cái. Sau đó, cơ thể cô như không còn một chút sức lực nào. Tây Ẩn đỡ phía sau cơ thể mềm nhũn của cô cười nói. Quên mất không nói với cô, mặc dù thứ đồ này có thể làm cô không đói, nhưng cơ thể sẽ mềm nhũn, mất đi sức lực trong một giờ. Tây Ẩn, anh hãy đợi đấy, con gái đừng quá lỗ mãng, tôi không thích như vậy. Tây Ẩn ôm lấy eo cô bế cô lên, rồi đặt cô lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô như thế này cũng không quá tệ. Hắn lấy chăn đắp lên người cô, lúc quay người thì đúng lúc nhìn thấy bức tranh được ánh trăng chiếu rọi. Trong bóng đêm, bức tranh đó càng trở lên sống động, chúng đua nhau nở rộ, như muốn từ bức tranh lan ra bên ngoài, chiếm lĩnh lấy thế giới này. Ánh mắt hắn hơi động đậy, khóe miệng cũng hơi cong lên, rồi đi ra khỏi phòng không thèm để ý đến ánh mắt như muốn gợi yêu tà ếch người ở sau lưng. Cách chương.